mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 124. Mẹ, thời chi khoảnh muốn nói gì? Bên hông bị thời khinh khinh dán truyền tống không gian châu. Rất nhanh biến mất ở tại chỗ, mà hắn nhìn đến cuối cùng một màn, chính là nàng trong mắt rưng rưng tươi cười, đem đứa nhỏ tiễn bước, thời khinh khinh mắt lộ ra quyết tuyệt, truyền tống không gian châu chỉ có một viên, là Quý Mặc Ngôn lưu cho nàng bảo mệnh, huống chi, nàng không thể đi, một khi nàng rời đi, nơi này không có người kiềm chế, tai nạn rất nhanh sẽ thổi quét tới quanh thân. Đến lúc đó hội có nhiều hơn nhân kiếm vất vả. Thời khinh khinh đều không phải một cái vĩ đại nhân. Nàng chính là không nghĩ. Này thật vất vả tài thành lập lên tân thế giới sụp đổ điệu. Này quốc gia, này chính quyền, này phồn hoa thịnh cầm. Là đi qua nàng thời khinh khinh nghịch thiên sửa mệnh sao? Xuất hiện tân cảnh tượng. Chúng nó ý nghĩa nàng thời khinh khinh cải biến chính mình vận mệnh. Cải biến cái kia trước đường, chứng minh nhân sinh của nàng, là có thể nắm giữ trong tay tự mình. Nàng không cho phép, quyết không cho phép bất luận kẻ nào đem hủy diệt. Này, là vinh quang, là thuộc loại nàng vinh quang. Cũng phải đi dùng sinh mệnh duy hộ vinh quang. Đến, thời khinh khinh ngửa mặt lên trời vừa quát, thủy chi lĩnh vực, tinh tế bọt nước ngừng tụ thành lông chim bàn băng châm. Quấn quanh tinh thần hệ dị năng. Tản mát ra đi, thẳng đánh yếu hại, biến dị tăng thi chỉ số thông minh hiển nhiên muốn cao hơn. Bọn họ cũng không có lập tức ra tay, mà là các hiển thần thông khống chế dị thú cùng dị thực. Đi sát thời khinh khinh, nhiên, thủy không chỗ không ở. Cho dù dị thú dị thực đem quấn quanh, trục tán, cũng như trước thượng thiện như thủy nhậm phạm vi, dị thực dây mây nơi nơi là, cơ hồ đầy trời. Thời khinh khinh phiền không thắng phiền, đem quang tiến kính tượng không gian, ngay từ đầu nàng là muốn tiết kiệm dị năng, có thể dùng một phần nhỏ tự ít đi dùng, nhưng như vậy bị cuốn lấy chân, càng thêm phiền toái, không bằng một lần giải quyết. Thời khinh khinh trong tay xuất hiện một thanh kiếm, này kiếm là từ ma pháp thế giới lấy ra, tuy rằng vô pháp khu động ma pháp, nhưng bản thân chính là khó được thần binh lợi khí. Dùng để khảm dị thú, lại lưu loát bất quá. Sát, thời khinh khinh trên người tràn đầy dị thú huyết, cơ hồ giết đỏ cả mắt rồi. Lúc này nàng, trong đầu chỉ có như vậy một cái ý niệm trong đầu. Cho ta thượng, yến lai nhiên hồn tinh, cả người trở nên suy yếu. Hãy nhìn thời khinh khinh rũ phát nhuệ không thể đỡ, hận ý rũ phát nùng. Người này phải từ, ma giới cũng phải cầm lại đến. Yến lai gia tăng độ mạnh yếu, biến dị tăng thi không lại thân đợi phía sau, mà là đi trước cùng thời khinh khinh chiến đấu đứng lên. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều dị thực dị thú phô thiên cái địa đến. Còn có tàng thâm hậu thực lực có thể so với ít cấp biến dị tăng thi cũng tiến đến. Một trận chiến này, thắng, liền khả duy trì hoa hạ trăm năm yên ổn, thời khinh khinh thân thể bị dây mây cuốn lấy. Dị thú cắn cắn thân thể của nàng, cũng càng trói càng chặt, biến dị tang thi sắc bén chảo, lại xuyên phá nàng thân hình, huyễn tiểu thảo, thời khinh khinh nhắm mắt lại, thức trong biển sớm dục dịch huyễn tiểu thảo dốc toàn bộ lực lượng. Dài nhỏ lá cây, bao vây thời khinh khinh toàn thân, cùng lúc đó, chung quanh hết thảy đều như là tạm ngừng lại. Vô luận là dị thú vẫn là dị thực vẫn là biến dị tang thi đều là tiến vào ảo cảnh giữa. Thời khinh khinh tạm thời thoát thân, gian nan mại bước chân, từng bước một đến gần Yến Lai chỗ địa phương, Yến Lai xem cả người là huyết thời khinh khinh, mâu trung thoáng hiện ý sợ hãi, nhưng rất nhanh áp chế xuống dưới, vận dụng tinh thần hệ dị năng, đêm này lâm vào ảo cảnh biến dị tang thi tỉnh lại. Ở bọn họ vây đi lên nháy mắt, thời khinh khinh trong tay xuất hiện bó lớn phù tú cùng phù trận. Tuy rằng oanh không chết bọn họ, nhưng là cũng đủ bọn họ uống thượng nhất hồ. Thời gian một phần một giây quá khứ, nàng trong tay phù tú phù trận, bao gồm trận pháp, còn có rất nhiều vũ khí đan dược, tiêu hao hầu như không còn. OCV by Love Dayo, hết chương.